Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2372, chương 2372, tiên đế. Cũng không được, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, màu đỏ sấm sét, vậy hàm chứa đại đạo tiên đế lôi kiếp, hư ra tất cả tu sĩ, có chút không dám tin tưởng. Hư lang ở nơi này cùng thời khắc mấu chốt, muốn đột phá đến tiên đế cảnh, há chẳng phải là nói, bọn họ hư gia muốn tăng thêm vị thứ tư tiên đế cường giả. Màu đỏ tiên sấm, Dịch Tiểu Phi híp mắt lại, tiên đế lôi kiếp được gọi hô là màu đỏ tiên sấm. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, đồng dạng là lần đầu tiên thấy, ở mình chèn ép hạ. Lại có thể để cho lão già này đạt tới mình cực hạn. Đột phá, nhất là ở màu đỏ tiên sấm dưới. Nguyên bản thân thể thương thế đang nhanh chóng khôi phục. Cái này khôi phục không chỉ là màu đỏ tiên lôi rèn luyện. Còn có lại tới bác thiên tộc. Vốn là có nghịch thiên vậy năng lực tự khỏi bệnh. Ha ha, thời khắc này hư lang đang gầm thét. Cả người lột xác. Cái loại đó không ngừng cảm giác cường đại, đã để cho mình mỗi một tế bào cũng sinh động. Đột phá, ở nơi này cùng thời khắc mấu chốt, đột phá tiên đế để cho hắn đều có chút không kịp xoay sở. Hắn biết nên là mình phản kích lúc, nhất là mình phạm vào sai lầm, ở hư gia trước mặt coi là cái gì, mình đúng là tiên đế cường giả, thành là giả nhà vị thứ tư tiên đế. Tiên đế cũng không được, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi tuy nhiên đối với hư lang ở thời khắc này. Đột phá tiên đế có nhất định bất ngờ, có thể hết thảy các thứ này, từ đầu đến cuối đều ở đây Dịch Tiểu Phi nắm trong lòng bàn tay. Hư lang đột phá tiên đế, hoàn toàn không ảnh hưởng bất kỳ một tia kết quả. Hôm nay ta nhập tiên đế, liền nhất định được, hư lang cắn hàm răng. Tắm màu đỏ tiên sấm, cả người ở hư không bên trong, bước chậm ra, dựa vào thời khắc này khí thế, hoàn toàn chính là duy ngã độc tôn. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, xuất thủ lần nữa, lần này ra tay, so với trước quả thật phải nghiêm túc một chút. Hưu, cho bổn tiên đế, chết, mặc dù mới đột phá tiên đế, không cách nào nắm trong tay tiên đế lực lượng chân chính. Nhưng đối với Dịch Tiểu Phi hư lang, cũng không dám có nửa phần coi thường. Trên tay phải xuất hiện một cái cốt kiếm. Kiếm này, tương đối bất phàm. Đây là tiên đế chi cốt, luyện chế được kiếm, mà đây tiên đế chi cốt, lại tới bác thiên tộc thi thể. Hoành, Dịch Tiểu Phi đối với một kiếm này, không thèm để ý chút nào. Vươn tay phải ra, một kiếm. Trực tiếp và Dịch Tiểu Phi quyền phải đụng vào nhau, hai người chống cự, Dịch Tiểu Phi quyền phải căn bản không có bị một tia tổn thương. Mà lúc này Dịch Tiểu Phi tay trái vậy ra tay, ở trên tay trái, một món đế khí tức hội tụ kiếm khí, hoa động ra, đâm, thuộc về hư lang thân thể biến thành hai nửa, căn bản không cách nào ngăn trở. Cái này làm cho hư lang mặt mũi dừng lại ở vậy một chút sợ hãi bên trong. Hóa là hai nửa thân thể đang hối hợp lại. Chẳng qua là hôm nay Dịch Tiểu Phi làm sao có thể để cho hư lang như nguyện. Ta nói tiên đế cũng không được. Dịch Tiểu Phi ấn đường con mắt thứ ba mở ra, thần uy lực bộc phát ra, giờ khắc này thuộc về hư lang thân thể cũng không cách nào dung hợp, bị trở ngại cực lớn. Hư gia người nhìn, hôm nay đối với bọn họ mà nói, đánh vào càng ngày càng lớn. Hư lang ở thời khắc mấu chốt, đối với đã bước vào đến tiên đế, có thể cho dù là tiên đế, ở đế chủ trước mặt đều là như vậy không chịu nổi. Cái này ở trình độ nhất định, thật to phá vỡ bọn họ nhận biết, Dịch Tiểu Phi rốt cuộc trải qua cái gì, mới có thể thành là mạnh như vậy hãn. Biến thái tồn tại, chẳng lẽ đây chính là Dịch Tiểu Phi, cưỡng ép xông vào hư gia, muốn cướp đi hư lang mạng sức sao? Chết, đột phá đến tiên đế sau đó, cũng cảm nhận được tử vong phủ xuống. Nhất là hư lang, giờ phút này đã hoàn toàn không có cách nào. Một lần tiếp theo một lần, lòng tin đánh tan, cho hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Vì sao, tên tiểu súc sinh này sẽ mạnh như vậy? Cường đại vượt ra khỏi hắn phạm vi nhận biết. Không, hư lang gầm lên, mà dịch tiểu phi ánh mắt. Hôm nay từ đầu đến cuối đều là rất lạnh như băng. Cút ra đây, phía sau dịch tiểu phi cảm nhận được. Ẩn núp những thứ khác hơi thở hạ xuống. Muốn cho mình một kích chí mạng. Ở dịch tiểu phi thân thể bên trong, viêm hỏa lực, cực băng lực, lôi đình lực, ba loại lực lượng hội họp, trực tiếp bộc phát ra. Cái này làm cho phía sau hư không đúng động, ở cất giấu trong đó ảnh lộ ra ngoài. Người này chính là ở hư gia bên trong thiên giác, ở chúng tiên chi mộ bên trong, thiên giác và dịch tiểu phi hỗn nguyên ba giao chiến qua. Giống nhau và bổn tôn vậy giao thủ qua. Bất quá hôm nay thiên giác đã không còn là cấp 9 chuẩn đế, mà là trở thành tiên đế cường giả. Hơi thở lên tương đối ổn định hùng hậu, có thể không giống như là hư lang giờ phút này mới vừa đột phá tiên đế dáng vẻ. Dĩ nhiên ở thiên giác được thân thể lên, nhất định hàm chứa bác thiên tộc hơi thở. Thiên giác lão ca, cứu ta. Hư lang giờ phút này rõ ràng, hư vô thái tổ không có ở đây, có thể giải cứu mình người chỉ có thiên giác, chẳng qua là thiên giác được đánh lén thất bại, bây giờ sắc mặt tương đối khó xem, mặc dù hắn đã là tiên đế, nhưng lấy hắn bén nhạy vô cùng cảm giác, có thể cảm nhận được dịch tiểu phi đáng sợ, rõ ràng không phải tiên đế cường giả, chẳng qua là cấp 9 chuẩn đế thôi. Nhưng là tại sao lại cho hắn mang đến loại này cảm giác bị áp bách? Từ chúng tiên chi mộ, sống đi ra dịch tiểu phi, tất nhiên là lấy được nhất định gặp được. Hư lưng đã làm tiên đế. Ngươi dám giết hắn, hư vô thái tổ sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên giác giờ phút này muốn xuất thủ, nhưng là muốn giải cứu ra hư lang. Độ khó quá lớn, ta muốn giết người, ai cũng không ngăn được. Dịch tiểu phi giọng bình tĩnh, có thể càng bình tĩnh, ngược lại để cho thiên giác càng thêm lo lắng. Oanh, thuộc về hư lang thân thể, trực tiếp tan vỡ mất đi, ngay tại trong một cái chớp mắt này kể cả hư lang thần anh. Cùng nhau bị tàn sát, hư lang bị giết hết, đột phá tiên đế hư lang, đều là như vậy yếu ớt không chịu nổi. Ở hư gia giờ phút này tất cả tu sĩ nhìn. Hư gia bên trong trước mắt có tộc nhân, đã đạt đến mấy trăm triệu, nơi có hay không rời đi hư gia tu sĩ, cũng làm chứng đến bước này, tiên đế cường giả à. Tiểu La Thiên bên trong, cơ hồ là đã đứng ở cực điểm nhất tồn tại, hư lang chết, thật bị đế chủ giết, cái này làm sao làm được à, đế chủ rõ ràng chẳng qua là cấp 9 chuẩn đế à. Ngoặc kép, nguyên bản một vị thế cục sẽ nghịch chuyển, có thể hư ra không ít người, thật vẫn là nghĩ quá ngây thơ rồi. Cái gọi là nghịch chuyển, căn bản không tồn tại, dịch tiểu phi một mực nắm trong tay cục diện, kết quả tựa hồ sớm liền đã quyết định, thiên giác cắn hàm răng, hắn đột phá đến tiên đế, toàn lực ra tay dưới, bị tiểu La Thiên quy tắc chế tài. Đối với từ tổn thương cũng là cực lớn, dẫu sao hắn dù là động dùng toàn lực, cũng không giết được dịch tiểu phi. Đây hoàn toàn chính là một tràng trường kỳ kháng chiến, nhất là để cho hắn bất an. Vẫn là cho dù toàn lực ra tay, hắn bây giờ sợ rằng cũng sẽ không là dịch tiểu phi đối thủ. Tên tiểu súc sinh này, chính là như vậy biến thái cực kỳ, khí hậu đã đại thành. Như thế nào đâu, bây giờ nên tính một lần, ngươi và ta ân oán giữa. Dịch tiểu phi đã phong tỏa lại thiên giác, người này đột phá đến tiên đế, lấy giữa hai người ân oán, dịch tiểu phi cũng sẽ không để cho cái này còn sống. Phú phẩm trung văn converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mạt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https